Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3007, nghe không ra uy hiếp, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần như là xuất hiện trước tiên, Tô Hàn liền thấy Kim Dương Đế chiều những người này càng là thấy được, cái kia ngồi trong đám người ở giữa, bị vây lượn quanh dâng lên một tên nam tử trẻ tuổi Kim Giật. Ngẫm lại cũng thế, như thế tạo hóa chi địa, Kim Dương Đế chiều tới hoàng tử, tất nhiên là Kim Dương Đế chủ cực kỳ xem trọng. Kim Giật, không gì đáng trách, nhưng ngay từ đầu, Tô Hàn không để ý đến bọn hắn. Cho đến giờ phút này, hắn mới đưa tầm mắt, triệt để đặt ở Kim Giật trên thân. Thấy hắn như thế, bốn phía không ít người, cũng đều là theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Tình đại thành thù A, Kim Dương Đế chủ cự tuyệt Tô Giao về sau, hai bên tựa hồ liền đã mỗi người một ngả. Nhưng tại truyền ngôn bên trong, Kim Giật hoàng tử vẫn luôn là vô cùng thống khổ. Đối Tô Giao cực kỳ tưởng niệm. Đây là Kim Dương Đế chủ vấn đề, không có quan hệ gì với Kim Giật. Vị này Tô Thủ Phú, nhìn chằm chằm Kim Giật làm cái gì? Theo lý mà nói, hắn là trưởng bối, ứng bao dung một chút, không nên như thế mới đúng. Sàn sạt, Tô Hàn bỗng nhiên nhấc chân lên, chậm rãi hướng phía Kim Dương Đế chiều bên kia đi đến. Tiêu Vũ Tuệ đám người theo sau lưng, vẻ mặt không thay đổi, vẫn như cũ mang theo nụ cười. Chỉ hữu Tô Giao, vẻ mặt lạnh lùng, mặt không biểu tình. Kim Giật, gặp qua Tô Bá Phủ, gặp qua chư vị bá mẫu. Mắt thấy Tô Hàn đến, Kim Giật tầm mắt hơi lấp lánh, vẫn là đứng lên tới. Một màn này, nhường vô số người tán thưởng. Không hổ là Kim Dương Đế triều xuất sắc nhất hoàng tử, lại cũng là người si tình A. Tô Hàn không có ứng tiếng, Tiêu Vũ Tuệ mấy người cũng đều là lẳng lặng mà đứng. Kim Giật trong lòng âm thầm nhíu mày. Vừa nhìn về phía Tô Giao, hắn há to miệng, giống như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng. Này loại muốn nói lại thôi vẻ thống khổ, thật thật là khiến người ta cảm thấy, hắn đối Tô Giao, còn tình cũ chưa xong. Tiêu Vũ Tuệ đám người dừng lại, Tô Hàn lại là tiếp tục tiến lên. Xoạt xoạt, Kim Giật phía trước, lập tức có hai người đứng lên. Tô Thủ Phú, có chừng có mực, đến nơi đây là được rồi, lời của ngươi nói. Kim Giật hoàng tử có thể nghe thấy. Một người trong đó nói. Cản rỡ, Kim Giật quét cái này người liếc mắt. Hư lạnh nói, đồ không có mắt. Liền Tô Bá Phụ đều dám ngăn trở. Muốn chết phải không? Hai người kia vẻ mặt nhất biến, vội vàng vọt đến một bên. Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, lần nữa cất bước, hướng phía Kim Giật đi đến. Cho đến giữa hai người, chỉ có không đến một mét khoảng cách thời điểm, hắn mới ngừng lại được. Giờ này khắc này, mọi ánh mắt đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, giống như là muốn nhìn một chút, Tô Hàn rốt cuộc muốn nói cái gì. Phải làm những gì, này nguyên bản có thể trở thành nhạc phụ cùng con rể hai người, bây giờ, lại là xa lạ như thế. Kim Giật, sau một lát, Tô Hàn cuối cùng mở miệng, vãn bối tại, Kim Giật lần nữa ôm quyền khom người. Người đứng lên, nhìn ta, Tô Hàn nói, Kim Giật lập tức đứng thẳng người. Nhìn về phía Tô Hàn. Hắn đối Tô Hàn lời nói, tựa hồ là trăm ứng trăm thuận, Tô Hàn nói cái gì, hắn liền sẽ làm cái gì, tôn kính muốn mạng. Cả hai đối mặt, trọn vẹn rất lâu, Tô Hàn này mới nói, nghe nói, Kim Dương Đế Triều cũng điều động tu sĩ, tiến đến Thiên Tinh Đế Triều tiên tinh khoáng mạch cùng ma tinh thạch khoáng mạch, tiến hành khai thác. Chói mắt vừa ra, giữa sân chớp mắt an tĩnh, Kim Giật thì là trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Hắn làm sao biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Tinh Đế Triều đã không người trông giữ, Phượng Hoàng Hoàng Triều tay, tạm thời lại duỗi thân không đi nơi nào. Nhiều như thế tài nguyên, vô số tu sĩ cùng thế lực ở nơi đó khai thác đâu, Kim Dương Đế Triều lại làm sao có thể thấy không thèm. Nhưng việc này, Kim Dương Đế Triều làm cực kỳ bí ẩn, thậm chí những tu sĩ kia, đều là thông qua một loại đặc thù vật phẩm mang tới. Đến khoáng mạch bên trong, mới vừa phóng xuất. Phượng Hoàng Hoàng Triều là làm sao mà biết được? Hắn Tô Hàn, lại là làm sao mà biết được? Này trong một chớp mắt, Kim Giật trong đầu, lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Tô Hàn vẻn vẹn lẳng lặng nhìn hắn, không chút nào thúc giục. Kim Dương Đế Triều khai thác, chính là sự thật. Tô Hàn hôm nay chi hỏi, cũng không phải là muốn nhường Kim Giật đồng ý. Hắn biết, Kim Giật sẽ không đồng ý, quả nhiên. Kim Giật nói, bá phụ, lời này sao nói, vãn bối cũng không biết việc này a, hắn hết sức thông minh. cũng không có nói, Kim Dương Đế Triều không có đi khai thác, mà là nói, hắn không biết việc này. Cái này cho người ta một loại ảo giác, là người khác điều động tu sĩ, đi khai hoang thiên tinh đế triều khoáng mạch, mà không phải hắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Kim Giật tại Kim Dương Đế Triều ở trong uy nghiêm, cơ hồ đã là nhị bà tù. Rất nhiều chuyện, đều muốn lên trước báo cho hắn, sau đó do hắn báo cáo cho đế chủ. Hắn làm sao có thể không biết việc này, nếu không có đồng ý của hắn, này khai thác một chuyện, lại làm sao có thể báo lên tới đế chủ chỗ này. Người có biết hay không việc này, tạm thời khác nói, nhưng Kim Dương Đế triều phái ra tu sĩ, trước đi khai hoang tiên tinh khoáng mạch cùng ma tinh thạch khoáng mạch, đây là sự thật. Tô Hàn thản nhiên nói, ta hôm nay hỏi ngươi, chỉ là muốn nhường ngươi biết, từ Sam Hoàng triều cảnh vực, cùng thiên tinh đế triều cảnh vực, đến cùng là ai? Đương nhiên là bá phụ. Kim Giật lập tức nói, từ Sam Hoàng triều cảnh vực, là bá phụ tự tay tranh tới. Thiên tinh đế triều cảnh vực, cũng là bá phụ bỏ ra 300 vạn ức tiên tinh vỗ xuống. Việc này toàn bộ trung đẳng tinh vực đều biết, không người dám không thừa nhận. Vậy thì tốt, Tô Hàn vươn tay ra, vỗ vỗ Kim Giật bả vai. Nếu ta đoán không lầm, Kim Dương Đế Triều, cũng cần phải thiếu tứ đại thương hội không ít tiền a. Kim Giật biến sắc, nhưng vẫn là gật đầu nói, đúng là như thế, rất nhiều đế triều, đều từng thiếu tứ đại thương hội nợ nần. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi, Tô Hàn nói, không bao lâu nữa, tứ đại thương hội liền sẽ cùng các ngươi tính tiền. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Từ đầu tới đuôi, ngữ khí của hắn đều là cực kỳ bình thản. Từ đầu tới đuôi, đều nhìn không ra hắn có cái gì tức giận. Từ đầu tới đuôi, hắn đối đãi Kim Giật, đều giống như đối đãi một cái vãn bối một dạng. Nhưng ở chàng mỗi người, đều theo Tô Hàn ngữ khí bên trong, cảm nhận được một vệt băng lãnh. Cực độ băng lãnh, nếu như nói, lúc trước Tô Hàn cự tuyệt Kim Giật cầu hôn, cho hắn tiên tinh, còn có chút tình nghĩa. Cái kia giờ phút này, liền thật tí xíu tình nghĩa cũng không có. Nên trả lại, Tô Hàn đều đã trả hết. Sau đó, đại gia liền là người xa lạ, nên theo riêng phần mình lợi ích góc độ mà xuất phát. Bá phụ, vãn bối thật không biết khai thác một chuyện a, Kim Giật tại đằng sau hô. Ta tin tưởng ngươi, ta vô cùng tin tưởng ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bước chân không ngừng, thậm chí đầu đều không chuyển, vẻn vẹn nói ra một câu như vậy, nhường Kim Giật sắc mặt lại biến lời nói. Mà mọi người ở đây cũng xem như triệt để đã nhìn ra. Từ Sam Hoàng triều cảnh vực, thiên tinh đế triều cảnh vực đều tràn ngập rất nhiều tài nguyên. Không ai trông giữ, có không ít người đi khai hoang, việc này đại gia cũng đều biết. Nhưng không nghĩ tới, Kim Dương Đế Triều cũng ở trong đó. Người nào không biết này hai mảnh cảnh vực, đều là Phượng Hoàng Hoàng Triều. Người Kim Giật luôn mồm vẫn yêu lấy Tô Giao, sau lưng lại là làm như thế bị ổi sự tình, làm tất cả mọi người là đồ đần, nhìn không ra miệng của ngươi mặt sao. Như thế tương ăn, khó tránh khỏi có chút quá khó nhìn a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.